Chương 618, 618, một cái bánh bao dẫn phát. Thính ngươi có lòng. Tường Lệ Hành nhìn thấy Huyền Minh lấy ra đồ vật, lập tức mỉm cười, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền ngồi vào Huyền Minh chuyên môn để lại cho hắn trên chỗ ngồi. Đây là cái gì a? Ninh Hoan Tâm ngồi xuống, liền thấy Huyền Minh đem cái kia một mâm trưng màn thầu đặt ở trước mặt mình. Cái này chính là ân, màn thầu a, bất quá ta là dùng ngọc dịch quỳnh tương trưng. Ngươi nếm thử. Nói Huyền Minh mục lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan Tâm, cái này ngọc dịch quỳnh tương có thế là đồ tốt, ta nghe rất thơm. Ninh Hoan Tâm cầm lấy đũa kẹp một cái, ăn một miếng nhỏ, cửa vào sau một trận ngọt mùi thơm ngát, toàn bộ thân thể tế bào phảng phất tại trong nháy mắt đều mở ra, mà lại, Ninh Hoan Tâm cảm giác được trong cơ thể mình linh khí trong nháy mắt đều kêu gào, giống như rất thích cái này khí tức. Ân, không phải liền là cái bánh bao sao? Ninh Hoan Tâm lúc này không tự chủ được dương mắt, nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Tưởng Lệ Hành chính mỉm cười nhìn nàng, thế nào, ăn ngon không? Hắn không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng khi đó chẳng cảnh, mặc dù cách mấy ngàn năm luân hồi. Nhưng là cái kia tình cảnh, hắn cả đời đều khó mà quên được. Uy, ăn ngon không? Ăn no rồi, người chính là bản tiên người. Ngày đó nàng xuyên một thân màu đỏ tiên váy, so lửa còn muốn chói lọi lóa mắt. Bên cạnh là ngàn vạn tử thi. Hai người sẽ ở đó trong núi thây biển máu, một cái cười đến khuynh quốc khuynh thành, một cái nhìn có chút ngây dại. Ăn ngon. Ninh Hoan Tâm thanh âm đánh gãy Tưởng Lệ Hành hồi ức. Tưởng Lệ Hành ánh mắt cương triều nhìn xem nàng, ăn ngon, lấy hậu thiên thiên mang ngươi đến an uy, anh em, không mang theo chơi như vậy. Một bên Huyền Minh không làm. Cái này ngọc dịch quỳnh tương là tốt như vậy trộm sao? Sao hắn tại sao muốn nói trộm? Tốt á, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này, nhìn như phổ thông màn thầu là hắn dùng pháp lực của mình ngưng tụ tam muội chân hỏa, sau đó tóm lại là tốn hao không có bao nhiêu khí lực mới chứng tốt. Ngươi nhìn xem nó chỉ là cái bánh bao, kỳ thật nó thật là màn thầu sao? Quả thực có thể so với thần đan rượu dược được chứ? Huyền Minh một mặt khổ bức nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, sau đó lại vô cùng đáng thương nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ta cái này thật sự khó thực hiện, như vậy đi. Ta bếp sau còn lưu lại điểm mình muốn ăn, ngươi thời điểm ra đi ta đều cho ngươi đóng gói còn không được sao? Không cần không cần. Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất không có ý tứ, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Hoan Tâm, đừng khách khí, không phải liền là mấy cái bánh bao sao? Huyền Minh ra đại nghiệp đại, chẳng lẽ liền mấy cái bánh bao đều không nợ sao? Đều đóng gói bên trên, tuyệt đối đừng biện pháp dự phòng. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành vân đạm phong khinh mở miệng, một mặt mỉm cười bộ dáng, để Huyền Minh cảm thấy gia hỏa này thật sự rất muốn ăn đòn. Đây là ăn cướp, đây là trần trụi ăn cướp a, sớm biết là như thế này, mình liền không nên hảo tâm như vậy đem đồ vật lấy ra, hảo tâm đều đút bạch nhãn lang đu nở dê. Gia hỏa này vốn chính là bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa, mình làm sao luôn luôn không nhớ lâu đâu. Nhìn xem Huyền Minh tức giận rời đi, Ninh Hoan Tâm không khỏi ngước mắt lại nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. A Hành, cái này cái bánh bao thật sự không tầm thường. Chúng ta như thế đều cầm đi, có phải là có chu tờ không tốt? Nếu không không? Sao? Tưởng Lệ Hành cho Ninh Hoan Tâm một cái yên tâm ánh mắt, Huyền Minh sẽ không nhỏ mọn như vậy, lại nói, ta sẽ không để cho hắn lỗ vốn. Hả, vậy là tốt rồi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, về sau lại nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Cái này cái bánh bao không tầm thường, quả thực cùng linh đan rượu dược đồng dạng. Nhìn Huyền Minh cùng Tưởng Lệ Hành dáng vẻ, hai người đã sớm biết cái này cái bánh bao giá trị. A Hành, ngươi đến cùng, là người thế nào?